Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, Căn Nguyên. 13:04 giờ chiều thời điểm, Tả Nghị đón đến Tần Cầm phát qua một phần siêu phàm không khống chế được sự kiện điều tra báo cáo. Lúc này cự ly Trình Hạo bị bắt bộ mới đi qua vẻn vẹn hơn 2 giờ. Nhưng là bởi vì hắn rất phối hợp thẩm vấn, cộng thêm Cẩm Sơn thôn địa phương sở cung cấp tin tức. Bởi vậy tập hợp suất phần này sơ bộ điều tra kết quả. Trình gia cùng người bị hại Đái gia ân oán tại rất nhiều năm trước liền tồn tại. Xung đột kịch liệt nhất lần kia là tại 10 năm trước. Lúc ấy Đái gia che phòng thời gian sau xâm chiếm Trình gia nền nhà địa hai bên, bởi vậy động thủ. So sánh người đông thế mạnh Đái gia, Trình gia căn bản không phải đối thủ. Kết quả Trình Hạo phụ thân bị Đái gia đại nhi tử đả thương. Khi đó Trình Hạo mới vừa vặn thượng sơ trung, tuy Trình phụ bị thương cũng không trọng, nhưng Đái gia cũng trả giá lớn, bồi thường không ít tiền không nói. Đái gia đại nhi tử còn bị câu lưu nửa tháng, hai bên giữa thù hận lại càng sâu. Trình gia bị chiếm đi nền nhà địa sự tình không chi. Tánh khí táo bạo Trình phụ đối với cái này một mực canh cánh trong lòng. 3 năm về sau đột phát chảy máu não qua đời. Trình phụ khi chết sau, Trình mẫu bụng trả lại mang Trình Hạo muội muội, sinh hạ Trình Vũ không mấy năm. Ngay tại Trình Hạo 18 tuổi sinh nhật vừa mới đi qua ngày hôm sau, Trình mẫu bởi vì uất ức chứng tự sát. Này đối với Trình Hạo đả kích thật lớn, hắn buông tha cho vừa mới thi lên đại học, lựa chọn trong nhà nghề nông cũng chiếu cố muội muội mình. Hôm nay sự tình bạo phát nguyên nhân gây ra là Trình Vũ trong thôn chơi thời điểm bị Đái gia tiểu tôn tử cướp đi đồ chơi. Khi nàng nghĩ một lần nữa đoạt lại thời điểm vừa lúc bị mang lão tam nhà ta trông thấy. Mang lão tam nhà ta phiến Trình Vũ một trường trả lại đạp nàng một cước. Mắng nàng là không cha không mẹ chết con hoang. Đường Trình Hạo biết được muội muội mình bị người khi dễ, Đái gia liền nghênh đón diệt môn tai ương. Một cái siêu phàm giả phẫn nộ bạo phát, người bình thường căn bản vô lực chống cự. Căn cứ Trình Hạo sơ bộ cung cấp thuật, hắn thức tỉnh đại khái là tại 1 năm lúc trước. Lúc ấy Trình Hạo thường xuyên thượng Tiểu Thanh Sơn thu thập dược liệu, cây nấm, đặc sản miền núi, ngẫu nhiên cũng chuẩn bị gà rừng thỏ rừng các loại món ăn dân dã. Bỗng nhiên có một ngày phát hiện mình có được năng lực đặc thù. Lúc mới bắt đầu sau, Trình Hạo đối với cái này cảm thấy rất hoảng hốt, chậm rãi liền thích ứng cùng thói quen. Hắn tại ít ai lui tới Tiểu Thanh Sơn trong lén lút rèn luyện chính mình có thể lực. Liền muội muội Trình Vũ đều không có lộ ra nửa điểm. Cho đến Trình Vũ bị mang lão tam nhà ta phiến một trường, đạp một cước, mà đối với mình là như thế nào thức tỉnh, Trình Hạo mình cũng là mạc danh kỳ diệu. Cảm giác giống như là có người đột nhiên hướng đầu óc hắn trong quán thâu rất nhiều siêu phàm chi thức, để cho hắn một chút lĩnh ngộ nắm giữ liên quan siêu phàm kỹ năng. Chỉ bất quá bây giờ hắn siêu phàm năng lực đã bị triệt để phá hủy. Ngày tiếp theo những cái kia siêu phàm tri thức cũng ở trong trí nhớ tiêu thất. Siêu phàm cục phương diện đối với cái này lần siêu phàm không khống chế được thời gian tiến hành một lần nữa ước định, phán định vì cấp độ D sự kiện, Tả Nghị với tư cách là sự kiện giải quyết phương sẽ đạt được đối ứng ban thưởng. Xem hết phần này nội dung có chút kỹ càng sơ bộ điều tra báo cáo, Tả Nghị để điện thoại di động xuống, như có điều suy nghĩ địa sờ sờ cái cằm. Hắn cảm giác chính mình tựa hồ xem nhẹ vật gì. Ngay vào lúc này, một đôi bàn tay nhỏ bé lén lút từ Tả Nghị sau lưng với đến, che ánh mắt hắn. Tả Nghị cười nói, không cần đoán ta cũng biết là ngươi a. Sau lưng tiểu nha đầu hi hi cười cười, nhào vào trong lòng ngực của hắn. Ba ba, ừ, Tả Nghị ôm nhà mình tiểu áo bông, hỏi, nghe xong ra ra kể chuyện xưa. Gia Gia trả lại không có nói nha. Bảo Nhi cong lên miệng nói, ta có chút mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút. Tả Nghị linh cơ khẽ động, nói, vậy ba ba làm cho ngươi cái đại đồ chơi a, cả ngày nghe chuyện xưa, cũng sẽ phiền chán a. Bảo Nhi quả nhiên tới hứng thú, cái gì đồ chơi nha, tạm thời giữ bí mật. Tả Nghị cười ha hả nói, ngươi ngoan ngoãn ở lại nhà, ba ba đi mua một ít tài liệu hồi đến cho ngươi làm. Rất nhanh, ừ, Bảo Nhi tràn đầy chờ mong địa dùng sức gật gật đầu. Vì vậy Tả Nghị lần nữa rời nhà, nhưng lần này hắn không có chạy rất xa, đi ra trong trấn mua sắm một ít tài liệu, cho nên hắn rất nhanh trở về. Tả Nghị mang về gỗ thô, còn có một chương cách thức châu Âu nghỉ ngơi ghế dựa cùng với inox liên, tác móc câu, đinh ốp và mũ ốp vít, linh kiện, ngay tại đại hương cây nhãn dưới cây. Hắn dùng 5 cây thô gỗ thô đáp lên một cái bàn đu dây khung. Sau đó lại dùng dỉ dây thép, tác móc câu cùng đinh ốp và mũ ốp vít đem nghỉ ngơi ghế dựa treo đi lên. Một trận vững chắc bền chắc bàn đu dây sâu ghế dựa tuyên cáo đại công hoàn thành. Trước trước sau sau chỉ phí hơn nửa canh giờ thời gian. Đối với Tả Nghị vị này phù văn đại tượng sư mà nói, làm như vậy sống quả thực là một bữa ăn sáng, nhưng đối với Bảo Nhi mà nói, đây tuyệt đối là lớn lao kinh hỉ. Ba ba ba ba, nàng vui sướng địa kêu, vây quanh bàn đu dây sâu ghế dựa đi một vòng, không thể chờ đợi được địa reo lên, ta muốn ngồi bàn đu dây, ta muốn. Tả Nghị cười ha hả địa lau đi nghỉ ngơi ghế dựa nổi lên bụi, đem tiểu nha đầu ôm vào. Hoa, Bảo Nhi di chuyển mông đít nhỏ, để mình thư thư phục phục tựa ở trên mặt ghế, lộ ra ngọt ngào nụ cười. Thật thoải mái, Tả Nghị nhẹ nhàng mà thúc đẩy nghỉ ngơi ghế dựa, khiến nó trước sau lắc lư lên. A tương đương, Bảo Nhi vừa mừng vừa sợ. Thanh thúy tiếng cười quanh quẩn trong sân. Uông, Thái Khắc chạy qua, ngồi xổm ở phía trước, tò mò nhìn nhảy dây tiểu nha đầu. Bảo Nhi hướng nó mở ra hai tay. A Thái, tới. Thái Khắc lui về phía sau nửa bước, chờ đúng thời cơ đột nhiên mãnh liệt vọt người nhảy lên. Vừa vặn nhảy rụng tại trong ngực nàng. A Thái giỏi quá. Bảo Nhi cho tham ăn Thái một cái môi thơm, khiến nó vui thích địa thừa cơ làm nũng. Bảo Nhi, ta tới rồi. Lắm mồm ra, huỵch lăng, địa bay tới tham gia náo nhiệt. Đáp xuống bàn đu dây trên kệ, Bảo Nhi hướng trên đỉnh đầu. Uông, Thái Khắc, cút, ra ra mắt lé, không thèm nghĩa đến không cút. Thái Khắc, chim đây là tự tìm đường chết. Uông, kết quả nó trả lại không có uy hiếp được vị, đã bị Bảo Nhi ôn nhu phủ, sờ vài cái, sau đó cũng chỉ chú ý có mời sủng nịnh nọt ton hót. Lạc nhật trời chiều chiếu sáng tả ra nhà cũ, kim sắc dương quang qua hương cây nhãn thụ rậm rạp tán cây, theo rơi vào sân nhỏ trên mặt đất, thả xuống điểm một chút loang lổ quang ảnh. Tả Nghị phụ giúp bàn đu dây ghế dựa, Bảo Nhi ôm Thái Khắc ngồi ở phía trên mặt mày cong cong cười. Hết thảy là tốt đẹp như vậy. Tả Nghị rất nguyện ý thế gian tất cả mọi người có thể có được như vậy tốt đẹp. Thế nhưng hắn lực lượng cường thịnh trở lại, cũng không cách nào gột rửa mọi người ác niệm dục vọng tựa như hắc ám vĩnh viễn là cùng với quang minh mà tồn tại. Vào đêm, đương Bảo Nhi hãm vào mộng đẹp, Tả Nghị lặng yên tới bên ngoài trên ban công. Hắn hướng phía tây nam nhìn ra xa, lẳng lặng dừng ở xa xa bị màn đêm bao phủ đại địa. Sau đó bỗng dưng thả người nhảy lên. Một đôi gần như trong suốt màu bạch kim cánh tự Tả Nghị sau lưng vô thanh vô tức địa triển khai. Quang minh chi dực, sau một khắc, Tả Nghị xông thẳng thiên khung, hô hấp giữa kéo lên đến ngàn mét trên cao, chợt hướng phía Tiểu Thanh Sơn phương hướng bay đi. Vẻn vẹn không dùng đến 2 phút thời gian, hắn đến Tiểu Thanh Sơn trên không, trên cao nhìn xuống địa quan sát này mảnh sơn lĩnh. Buổi chiều xem qua siêu quản cục phát tới sự kiện điều tra báo cáo. Tả Nghị liền mơ hồ cảm giác có phần không đúng. Bởi vì Trình Hạo năng lực quá mạnh mẽ đối với phổ thông siêu phàm giả mà nói. Hắn thức tỉnh thời gian mới cũng chỉ có một năm, liền có được xuất thần nhập hóa tiễn thuật cùng ẩn nấp bản lĩnh, mà còn có thể thi triển ra dã thú biến hình thuật. Chiến lực trí cao vững vàng ở cấp độ D hàng ngũ. Không chỉ là Trình Hạo chính mình, muội muội của hắn cũng thấy tỉnh tương tự năng lực. Còn có Trình Hạo cung cấp thuật, đi qua tỉ mỉ phân tích, Tả Nghị phán đoán ngọn núi này bên trong khả năng khác có huyền cơ. Về phần phán đoán có hay không chính xác, hắn cần muốn đích thân đến đây nghiệm chứng. Hạ thấp độ cao, Tả Nghị lơ lửng ở không trung, thúc dục lực lượng tinh thần kích phát linh. Lần này hắn đem linh kỹ năng hiệu quả phát huy đến tận cùng. Nguyên bản đen kịt trong hai tròng mắt lóe ra ngân sắc cùng kim sắc đan chéo hào quang. Dò xét phạm vi lướt qua núi rừng cùng nham thạch xâm nhập đến thân núi ở trong. Một đoàn chôn sâu ở dưới đất u ám lục mang rồi đột nhiên xuất hiện ở hắn linh bên trong. Tìm đến, Tả Nghị không cần nghĩ ngợi địa hướng phía mục tiêu chỗ phương vị đáp xuống. Trong nháy mắt xuyên thấu núi rừng tán cây cách trở. Vững vàng địa đáp xuống một mảnh vùng núi phía trên. Tối nay có đại đoàn mây đen che đậy ánh trăng. Núi rừng bên trong đen kịt một mảnh. Đếm không hết lá rụng bay là tả địa phiêu rơi xuống. Trong không khí tỏ khắp lấy một cỗ nhàn nhạt mục nát khí tức. Tả Nghị ánh mắt lóe lên. Nâng lên chân phải trùng điệp đập mạnh hạ. Cút ra đây cho ta. Oanh. Mặt đất chấn động so với lúc trước hắn bức bách Trình Hạo hiện thân một cái kia, chiến tranh trà. Đạp, tới càng thêm mãnh liệt, phảng phất cả tòa Tiểu Thanh Sơn đều hơi bị lay động. Để cho nghỉ lại trong núi rừng chim thú cảm giác tai vạ đến nơi. Không khỏi hoảng hốt địa tứ tán chạy thoát thân, bành bành, tại Tả Nghị xung quanh. Từng đống mô đất cao cao chắp lên đồng thời bùng nổ. Từng mảnh thô như cự mãng màu xanh lá cây dây leo chui từ dưới đất lên. Từ bốn phương tám hướng cuồng bạo địa hướng phía hắn rút kích mà đến. Giấu sâu ở dưới mặt đất không biết tồn tại, bị triệt để chọc giận. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.